Vạn năng số liệu, tác giả, Hồng Trần Tiêu Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 357, chương 357, tốt nghiệp đáp biện. Hôm sau, tốt nghiệp cuối kỳ mang đến trên lưng không khí còn ở trong sân trường dần dần tràn ngập. Trình Dạ thật sớm thức dậy rửa mặt, đi tới đáp biện phòng học bên ngoài, lẳng lặng mong đợi bị lật bài. 9 điểm một khắc. Trình Dạ bị triệu đến vào đáp biện phòng học, do 4 vị lão sư tạo thành đáp biện tổ đang ngồi ở phòng học hàng thứ nhất. Từ nhập môn bắt đầu, liền lẳng lặng nhìn chăm chăm Trình Dạ nhất cử nhất động. 4 vị đáp biện tổ lão sư Trình Dạ đều biết, trong đó liền bao gồm Phương giáo sư cùng Ngụy viện trường. 2 vị đều là hoa quốc số học giới gánh đỉnh cấp bậc nhân vật. Đối mặt lớn như vậy chiến trận, Trình Dạ thần sắc không thay đổi, ánh mắt tỉnh táo đi lên đáp biện tịch, mang USB sen vào ở phòng học đa phương tiện bên trên. Sau đó, Trình Dạ có chút cúi người. Bước đầu tiên, tự giới thiệu mình, mặc dù dưới đài 4 người đối với Trình Dạ cũng coi là biết gốc biết rễ. Nhưng vòng này tiết hay lại là không thể thiếu. Các vị lão sư được ta gọi là Trình Dạ, đến từ 2020 cấp số học cùng toán học ứng dụng chuyên nghiệp. Học số hiệu 2020XXXXXX. Nhập học 2 năm qua, từng tham dự 4 lần khóa đề hạng mục công việc nghiên cứu. Trong đó bao gồm 1 lần quốc gia trọng điểm nghiên cứu hạng mục, 1 lần vượt giáo hợp tác trao đổi hạng mục, đang so cuộc so tài giải thưởng bên trên. Tằng đạt được cả nước sinh viên số học thi đua nhất đẳng thưởng, cả nước sinh viên số học thiết lập mô hình cuộc so tài nước thưởng, Mỹ quốc sinh viên số học thiết lập mô hình cuộc so tài O thưởng. Đang học thuật luận văn bên trên, đã có 3 bài luận văn bị SCI tập san thu nhận sử dụng. Trong đó 2 thiên là nhị khu tập san, nhất thiên là 1 khu tập san. Đang học nghiệp thành tích bên trên, ở ngành toán học tổng cộng 54 môn học bên trong, đạt được mãn phần khoa mục 32 môn, trung bình phân 97.52, đứng hàng toàn hệ đệ nhất. Ở ngoài giờ học hứng thú yêu thích bên trên, từng tham dự trong trường tennis cuộc so tài, đạt được hạng nhất, từng tham dự cả nước sinh viên đánh cờ thi đua cờ vây phân tổ, đạt được hạng nhất. Ở học bổng phương diện, Tằng 3 lần đạt được đặc đẳng học bổng, tính tổng cộng đạt được học bổng số lần 95 thứ. Ngoặc kép, từng cái danh dự, giải thưởng, ở Trình Dạ trong miệng giống như là không bao nhiêu tiền cải trắng như thế. Trên mặt chút nào không cái gì tình cảm ba động nói ra. Một fan tự giới thiệu mình, dĩ nhiên bị Trình Dạ làm cho ra khen ngợi đại hội cảm giác. Ngoặc kép, ta tự giới thiệu mình xong, cảm ơn. Cuối cùng, Trình Dạ khom người chí kính, đáp biện tổ 4 vị lão sư cười híp mắt gật đầu một cái, tỏ ý Trình Dạ tiếp tục. Thật may bọn họ trước khi tới sớm đối với Trình Dạ làm đủ môn học. Nếu không, đối mặt Trình Dạ đây hoàn toàn không giống một người bình thường, tựa như một đống lớn giải thưởng, có lẽ liền bị trực tiếp cho ngây ngô đứng ở tại chỗ. Không hổ là Phương giáo sư đắc ý nhất học sinh hà. Thực lực này, quả thật thuộc về đồng bối cú sở. Nghĩ như vậy, đáp biện tổ 2 vị khác giáo sư liền liếc nhìn bên cạnh cười ha hả nhìn giảng đài Phương giáo sư. Nhìn gặp đệ tử mình có như vậy tiền đồ, cái này làm lão sư khẳng định cao hứng không được đi. Đáp biện trên đài, kết thúc tự giới thiệu mình Trình Dạ. Mở ra đã sớm chuẩn bị xong đáp biện PowerPoint, chính thức tiến vào thứ 2 khâu, đáp biện nhân trần thuật. Vòng này tiết bên trong, đáp biện nhân yêu cầu giảng thuật khóa đề bối cảnh, lựa chọn này khóa đề nguyên nhân cùng khóa đề hiện tại giai đoạn tình huống phát triển, khóa đề nội dung cụ thể, cùng với đáp biện người đăng này khóa đề bên trong cụ thể cống hiến chờ nội dung. Thời gian hạn định là trong vòng 20 phút, đây là vô cùng trọng yếu khâu, tầm quan trọng đứng sau. Tiếp theo đáp biện lão sư đặt câu hỏi. Cụ thể luận văn tốt nghiệp, Trình Dạ đã sớm ở nửa tháng trước phát cho đáp biện tổ lão sư. Có đầy đủ thời gian đi xem chuẩn bị, chút nào không cần lo lắng đáp biện tổ lão sư theo không kịp chính mình ý nghĩ sự tình. Mở ra tờ thứ nhất PowerPoint, Trình Dạ ho nhẹ một tiếng, liền bắt đầu rồi chính mình đáp biện trần thuật. Bản luận văn đề mục là Bách Trăng giả thiết đơn giản chứng minh pháp. Khóa đề bối cảnh là vì thế kỷ trước do cắt so với Tuyết Phu nói lên liên quan tới Bách Trăng giả thiết chứng minh pháp tính chất phức tạp. Vì giản hóa này một chứng minh bước, cho nên liền có này bài luận văn sinh ra. Ở luận văn bên trong, ta lợi dụng Chebyshev tiên sinh nói lên hai cái liên quan tới Bách Trăng giả thiết chứng minh. Tiến hành thôi đảo ra 20 suy luận, sau đó sẽ sàng lọc chọn lựa đối chứng minh Bách Trăng giả thiết hữu dụng 5 cái suy luận. Lợi dụng phản chứng pháp, từng bước một mang Bách Trăng giả thiết chứng minh bất bình đẳng CS qua xếp công thức, tổng cộng là 185 đi, 3254 cái ký tự, mà trải qua ta giản hóa sau chứng minh bước, chỉ cần 38 đi, 985 cái ký tự, gấp 5 lần phúc độ xúc giảm, nhất là đối với Bách Trăng giả thiết như vậy một cái ở thế giới trước lừng lẫy nổi danh số học vấn đề. Khó khăn, đã có thể nói bên trên là lịch sử trên ý nghĩa đại vượt qua. Dưới đài bốn người bởi vì đã sớm xem qua trình dạ luận văn, cho nên lúc này sắc mặt còn có thể thoáng giữ nhiều bình tĩnh. Phải biết, ở tại bọn hắn lần đầu tiên nhìn xong trình dạ đệ giao luận văn tốt nghiệp lúc, miệng kia, đại tựa hồ cũng có thể đem quả đấm nhét, đáp biện chỗ ngồi, trình dạ trần thuật đang tiếp tục, mà ở đáp biện tổ bốn vị lão sư trong tay, đều có một phần trình dạ luận văn tốt nghiệp bằng giấy bản. Trình dạ cười nhạt, mấy vị lão sư có thể đem luận văn trực tiếp lật tới thứ 6 trang. Trước mặt một bộ phận nội dung có thể trực tiếp lướt qua. Nếu như chẳng qua là đem trình dạ điều, nghiên ra Bách Trăng giả thiết chứng minh tân pháp cho dán lên, kia luận văn nội dung sợ rằng ngay cả hai trang đều không thể nhét đầy. Đối với học thuật luận văn mà nói, nội dung dĩ nhiên là càng giản tiện, càng sáng tỏ càng tốt. Nhưng đây chính là luận văn tốt nghiệp hà, trực tiếp đem chỉ có hai trang luận văn cho ném qua. Như vậy lộ ra cũng quá không có thành ý. Vì vậy, trình dạ thêm tăng thêm thêm, cuối cùng đem nhất thiên trong thực tế cho chỉ có hai trang luận văn thủy thành nhất thiên ước chừng hơn 50 trang luận văn tốt nghiệp, mà từ luận văn thứ 6 trang bắt đầu mới là luận văn nội dung trung tâm. Trình dạ tiếp tục thẳng thắn nói, hai cái dẫn lý, một cái thiết lập, N là một số tự nhiên, P là một làm cân nhắc, là có thể chia hết N. P cao nhất mịch thứ là S bằng sigma I một floor, N, I, thức bên trong floor, X là không lớn hơn X lớn nhất số chẵn. Một cái thiết lập, N là số tự nhiên, P là làm cân nhắc, là P viết hoa PNP4N. Hai cái này suy luận cụ thể chứng minh phương pháp ta đã cụ thể viết ở phía dưới. Thông qua cao nhất thứ mịch chi hòa, tiến hành giữa hai người không ngừng chồng vào tiến hành thôi đạo, ta ý nghĩ là mang có thể chia hết 2N gạch chéo N P cao nhất mịch thứ thiết lập là một cái không biết bất đẳng thức hàm số. Trải qua một ít hàng thôi đạo, liền có thể được S trị giá là sigma I 1 floor 2N P 2 floor N I. Phản chứng pháp tồn tại, khiến cho Bách Trăng giả thiết một loại khác giản tiện chứng minh phương án ta lợi dụng. Ngoài ra, ta thông qua chấm ngoặc kép, đối với luận văn mỗi một chỗ chi tiết đều chín nhẫm trong lòng trình giả. Đứng ở đáp biện chỗ ngồi mặt mày hớn hở, chậm rãi nói tới hắn luận văn sáng tác ý nghĩ, trọng điểm không có bất kỳ ca tần cùng cứng họng, đưa đến dưới đài đáp biện tổ lão sư liên tục gật đầu. Không nói trước xa cách nhưng là nói này bài luận văn chất lượng. Cũng đủ để đạt tới bọn họ trước nói với Trình Dạ qua. Một khu SCI tập san thu nhận sử dụng luận văn tiêu chuẩn. Thậm chí còn vượt qua. Dù sao bọn họ trước nói là những thứ kia tầng dưới chót SCI tập san. Có thể chỉ nhìn một cách đơn thuần này bài luận văn mà nói. Cho dù là trung du một khu SCI tập san. Sợ rằng cũng sẽ không cự tuyệt thu nhận sử dụng Trình Dạ này bài luận văn. Cho dù là trước Bác Trăng giả thiết đã bị người chứng minh qua một lần. Có thể một loại khác càng giản tiện chứng minh phương pháp. Cũng quả thật có thực lực lấy được loại đãi ngộ này. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.